Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 658, trừng phạt hay phần thưởng. Góc truyện audio.com, thì thật Dương Lỗi cũng thật không ngờ. Một quyền này, mặc dù cực kỳ uy lực, nhưng chính bản thân Dương Lỗi vẫn chưa dốc hết sức. Dù như thế nào hắn cũng không ngờ rằng, người này có được tiên khí mà lại là vô tích sự như thế. Bị một quyền của chính mình liền nện thành như vậy, giết ta cũng. Sau khi Mộ Dung Ly lần thứ hai phun ra một ngụm máu liền tức tối mà ngất đi. Té xỉu, Dương Lỗi không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này rất không kiềm chế nổi cơn giận. Chính mình mới nói vài câu như vậy, lại liền nổi giận đến hôn mê. Xem ra tiểu tử này thành tựu trong tương lai là có hạn. Nhìn tình huống như vậy của tiểu tử này, Dương Lỗi không có một chút thương hại. Cái này cũng không trách được chính mình. Ai khiến cho tiểu tử ấn lại muốn tới tìm chính mình để gây phiền toái? Đầu tiên là lão gia hỏa sư phụ của hắn tìm đến chính mình gây phiền toái. Sau này lại là hắn. Chính mình không đối phó được lão gia hỏa thì thôi. Tiểu tử lại tìm tới cửa. Đây không phải dâng thức ăn lên tận miệng sao? Không giáo huấn một phen, thì cũng thật là quá xin lỗi chính mình. Thấy đồ đệ của mình hôn mê bất tỉnh, Long Phi Vũ vội vàng chạy tới, lão nâng Mộ Dung Ly lên, một đạo chân khí liền nhập vào trong cơ thể hắn, sơ cứu chân khí, điều trị kinh mạch cho hắn, Long Phi Vũ cũng không có cứu cho Mộ Dung Ly đến tỉnh lại. Lão biết, Dương Lỗi hiện tại còn ở nơi này, nếu để cho đồ đệ của mình tỉnh lại, phỏng đoán vẫn còn có thể bị tiểu tử này lại chọc giận đến bất tỉnh. Nếu như lặp lại mấy lần, vậy thì đồ đệ bảo bối này của mình có thể sẽ bị phá hủy. Cho nên Long Phi Vũ mới không có làm cho Mộ Dung Ly tỉnh táo lại. Tiểu tử ngươi, khá lắm, ngươi thành công nhen lên lửa giận của ta. Long Phi Vũ nhìn Dương Lỗi, cực kỳ tức giận, lão chưa từng có phẫn nộ như vậy. Mặc dù là thu được tin tức Khẩu Tư Nhiên bị giết thì lão cũng không hề phẫn nộ như vậy. Khí thế lão không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt liền đạt tới cấp cửu cực tạo hóa đỉnh cao. Không tốt, lão tiểu tử đó, muốn tức giận, Chu Nhiên vừa nhìn, biết tình huống không ổn. Lão lắc mình một cái, liền đi tới trước mặt Long Phi Vũ. Long Phi Vũ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Một cường giả cảnh giới tạo hóa, lại không biết xấu hổ đi đối phó một tiểu bối cảnh giới võ thần chuyện như vậy mà ngươi cũng làm được sao? Long Phi Vũ lập tức có hơi ngượng ngùng, đích xác, điều này mà nói ra thì mặt mũi của mình thật đúng là chẳng dễ coi. Nhưng chính mình mà không giáo huấn tiểu tử này, vậy trong lòng lại khó chịu, lần này, khiến cho Long Phi Vũ lâm vào thế có hơi khó xử. Lúc này Cổ Mặc cũng đã đi tới, nhìn Dương Lỗi mà nói, tiểu tử thúi, không biết tôn kính trưởng bối. Long trưởng lão chính là thái thượng trưởng lão Huyền Cơ môn chúng ta. Đã làm bao nhiêu công tích cho Huyền Cơ môn ta, tiểu tử ngươi lại không tôn kính Long trưởng lão không nói. Vẫn còn chọc giận Long trưởng lão thành như vậy, ta liền phạt ngươi đi diện bích tư khóa suy nghĩ 100 năm. Dương Lỗi không khỏi hít một hơi thật sâu, xem ra lần này quả là độc, khóa độc ác 100 năm a, 100 năm này. Vậy củ cải của chính mình đều đã sa xuống, nếu như diện bích tư khóa suy nghĩ 100 năm, vậy chính mình còn có cái gì mà cạo đầu, cái này quả thực chính là muốn lấy mạng mình à, phải biết rằng chính mình đâu phải là dùng phương pháp tu luyện bình thường, mà là dựa vào việc đánh quái thăng cấp, nếu như chính mình diện bích tư khóa suy nghĩ, thì chuyện đó chỉ còn đánh giấm vì ngay cả bóng dáng quái vật đều không thấy được. Nếu nói như vậy, vậy thì còn không bằng chính mình phản loạn ra khỏi Huyền Cơ môn. Thời gian 100 năm, chính mình tối thiểu có khả năng phi thăng thượng giới, thậm chí chính mình cũng có thể trở thành Đại La Kim Tiên cũng nói không chừng. Cho nên vô luận như thế nào, Dương Lỗi này là không thể đồng ý cổ lão. Cái này thứ cho việc khó lòng tuân mệnh, tiểu tử tự nhận là không sai. Tại sao phải đi diện bích tư khóa để suy nghĩ? Nhưng lại là phải nghĩ 100 năm, Dương Lỗi lập tức liền phản bác, lão nhìn Cổ Mạc, một chút cũng không có ý tứ nhượng bộ. Không sai, tiểu Lỗi nói không sai. Cổ lão đầu, ngươi đừng trách ta trở mặt, dựa vào cái gì muốn cho Tiểu Lỗi đi diện bích trăm năm? Chu Nhiên tự nhiên cũng là đứng về phía đồ đệ của mình. Định đùa gì à, muốn cho đồ đệ của mình diện bích trăm năm. Hắn lại không có gì sai, coi như là có sai, thì đó cũng là lỗi của Long Phi Vũ này, là hắn chủ động đi tìm đồ đệ Dương Lỗi của mình gây phiền toái. Cho nên Chu Nhiên sẽ không nhượng bộ chút nào. Lão là cường giả cảnh giới tạo hóa, chính mình cũng là cảnh giới tạo hóa, điều khác nhau duy nhất chính là hắn còn lực lượng dồi dào. Sức sống ngoan cường, hiện nay khó khăn lắm trải qua một nửa thọ nguyên, đúng là cơ hội hoàng kim, mà chính mình chính là tuổi thọ sắp hết không còn sự dư thừa mà thôi. Nhưng nếu như đích thực đánh nhau, vậy ai thắng ai thua vẫn còn không nhất thiết. Đúng vậy, cổ lão, diện bích thư quá để suy nghĩ 100 năm, thế này thật sự là rất nghiêm trọng. Trương Dật làm sư phụ thứ nhất của Dương Lỗi, đương nhiên cũng cần nói hộ cho Dương Lỗi, tự nhiên cũng không muốn đồ đệ của mình bị giam tại tư quá để suy nghĩ hơn 100 năm. Mặc dù nói đối với người tu luyện mà nói, 100 năm không coi là cái gì, chỉ thoáng mà qua, nhưng tại Huyền Cơ Môn, nếu như diện bích 100 năm như vậy thì đích xác xác chính là trừng phạt. Hơn nữa còn là trừng phạt tương đối nghiêm trọng, bởi vì ở trên tư quá nhai, nơi đó linh khí loãng, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ở nơi này 100 năm, có thể có được bao nhiêu tiến bộ. Nghe đến đó, Long Phi Vũ cũng hiểu được có hơi làm quá, cho dù nói như thế nào, Long Phi Vũ cũng là thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn. Tất cả đều phải lấy lợi ích Huyền Cơ Môn làm trọng. Đệ tử thiên tài giống như Dương Lỗi, nếu như bắt đầu bồi dưỡng thì tuyệt đối là khiến cho Huyền Cơ Môn có cơ hội một bước lên trời. Mà cái dạng trừng phạt Dương Lỗi này, thì chẳng khác nào bỏ phí 100 năm của hắn. Thời gian 100 năm này đủ để cho tu vi thiên tài như hắn đạt tới một cảnh giới rất cao. Theo phỏng đoán thận trọng nhất, tu vi của hắn tối thiểu cũng sẽ đạt tới ngũ khí chiêu nguyên. Thậm chí cao hơn, mà từ tình huống này để xét, hắn tại cấp bậc võ thần đã có thực lực ngũ khí chiêu nguyên. Nếu mà đích thực đạt tới ngũ khí chiêu nguyên, vậy sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Cho nên mặc dù Long Phi Vũ rất khó chịu với Dương Lỗi, nhưng mà nghe được Cổ Mặc đã nói như thế thì vẫn lắc đầu nói. Không có nghiêm trọng như vậy, cổ lão cũng không tất như thế. Diện bích tư quá 100 năm, trừng phạt như vậy đích xác xác là quá nặng. Theo ta thấy liền phạt hắn diện bích tư quá 1 năm. Cách chương.